Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, bái phỏng. Gặp qua Thanh Khư tiên sinh, nhìn thấy Thanh Khư đến, Thiết Ngọc Phong phong chủ Chu Tồn Ngọc liền vội vàng hành lễ. Thanh Khư vẫn chưa hết sức giấu giếm nữa mình chân chính họ tên. Hắn tầng này thân phận tự nhiên bị người biết được. Mà Tàng Kiếm Tông cùng Đông Hoang cách xa nhau 20 triệu cây em. Lại thêm trên đời tên nói hùa người đếm không xuể. Hắn cũng không lo lắng Tàng Kiếm Tông người sẽ bởi vì một cái tên mà đưa hắn cùng Đông Hoang thế. Giới Thanh Khư liên tưởng đến nhau. Mặc dù thật liên tưởng đến nhau. Cũng là không sao. Có Xích Huyên kiếm hộ đạo. Để hắn làm việc không lại cần như vậy che che giấu giấu. Không biết Chu Phong chủ trước đến bái phỏng có chuyện gì quan trọng. Lần này mạo muội bái phỏng Thanh Khư tiên sinh. Là vì ta Tàng Kiếm Tông tương lai mà tới. Ồ, Thanh Khư bất trí hay không đáp một tiếng. Chu Tồn Ngọc trầm giọng nói. Thanh Khư tiên sinh ở ta Tàng Kiếm Tông bên trong cũng đợi có thời gian mấy năm. Dù cho có trong thời gian 2 năm đều chờ ở Táng Kiếm Phong bên trong cùng tổ sư tu hành. Nhưng cũng có thể nhìn ra chúng ta Tàng Kiếm Tông hiện nay gặp phải to lớn nhất tai hại. Ngàn năm bình tĩnh, tông môn trong đó đã không còn nữa năm đó sức sống. Mà một cái không có có sức sống tông môn lâu dài dĩ vãng. Tất nhiên không ngừng suy sụp. Trước mắt có tổ sư tọa trấn. Chúng ta Tàng Kiếm Tông trên dưới cũng có thể gối cao không lo. Chỉ khi nào tổ sư về cõi tiên, Tàng Kiếm Tông tương lai đáng lo. 2 năm trước ở chúng ta Tàng Kiếm Tông bên trong bị hữu tâm nhân lợi dụng trắng trợn phá hư Bắc Nguyệt Phong, Cực Quang Phong chính là ví dụ tốt nhất. Thanh Khư nhìn Chu Tồn Ngọc một chút, không nghĩ tới vị này Thiết Ngọc Phong phong chủ lại có đảm khí như vậy. Dám đem Tàng Kiếm Kiếm Tôn về cõi tiên dùng để nói sự tình. Cố thủ một phương không giả, nhưng chúng ta Tàng Kiếm Tông mong muốn bảo thủ. Không có nghĩa là những thế lực khác mong muốn trơ mắt nhìn chúng ta Tàng Kiếm Tông chiếm cứ lớn. Như vậy Tàng Kiếm Đại Lục ngoảnh mặt làm ngơ. Theo ta được biết, chúng ta Tàng Kiếm Đại Lục hàng năm sinh ra đạo vận giá trị. Ở toàn bộ thần hoang thế giới, đều có thể xếp vào trước 30. Mà ở rất nhiều cỡ trung đại lục bên trong càng có thể đứng hàng năm vị trí đầu. Đối mặt to lớn như vậy lợi ích, cái gì thế lực không biết dục già dục dịch. Thanh Khư gật gật đầu, thần hoang bên trong thế giới loại cỡ lớn đại lục số lượng không nhiều. Đồng thời cũng không phải bất kỳ một tòa loại cỡ lớn đại lục đạo vận lượng sản xuất đều có thể ở cỡ. Trung trên đại lục, Chu Tồn Ngọc cái gọi là thần hoang thế giới đạo vận sản lượng đứng hàng thứ trước 30 lời dài. Thích vô cùng đúng trọng tâm, chính là bởi vì Tàng Kiếm đại lục có to lớn như vậy lợi ích tồn tại. Mới có thể làm cho rất nhiều loại cỡ lớn. Hàng đầu hỗn độn tổ chức ở biết rõ Tàng Kiếm Đại Lục có Tàng Kiếm Kiếm Tôn vị này đại năng giả tọa. Chấn dưới tình huống, vẫn cứ không ngừng trên Tàng Kiếm Đại Lục khuấy gió nổi mưa. Làm cho Tàng Kiếm Đại Lục không được an bình. Người nếu rõ ràng Tàng Kiếm Tông gặp phải vấn đề này. Như vậy, không biết ngươi dự định giải quyết thế nào? Giải quyết pháp có 2. 1. Đánh thép vẫn cần tự thân cứng rắn. Chỉ cần chúng ta Tàng Kiếm Tông bên trong có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra cường giả đỉnh cao. Dù cho cái khác hỗn độn tổ chức đỏ mắt chúng ta Tàng Kiếm Đại Lục đạo vận sản xuất. Vẫn cứ chỉ có thể ở trong bóng tối khuấy gió nổi mưa. Khó có thể nhấc lên sóng gió gì đến. Cường giả đỉnh cao. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư hồi tưởng một phen Tàng Kiếm Tông thế cục trước mắt. Yên lặng nói. Tàng Kiếm Tông bên trong kim đan cảnh cường giả số lượng không ít. Nhưng đại đa số đều chỉ là vì theo đuổi tuổi thọ mà mượn ngoại lực ngưng tụ mà thành hạ phẩm kim. Đan đi, đừng nói là thượng phẩm kim đan. Coi như là nắm giữ tiềm lực ngưng tụ ra thượng phẩm kim đan người chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Muốn đản sinh ra đầy đủ cường giả đỉnh cao không phải là một chuyện dễ dàng. Vâng, Chu Tồn Ngọc, trầm giọng nói. Vì lẽ đó chúng ta nghĩ tới loại phương pháp thứ hai. Tìm một cái có thể tin cường giả ủng hộ chúng ta Tàng Kiếm Tông đối với Tàng Kiếm Đại Lục thống. Chị, Thanh Khư nghe xong, trong lòng hơi động, bỗng nhiên liên tưởng đến Tàng Kiếm Kiếm Tôn đối đãi mình thái độ lúc từng giây từng phút. Tàng Kiếm Kiếm Tôn những năm gần đây cứ việc vẫn đều đang bế quan trong đó. Nhưng muốn nói hắn đối với Tàng Kiếm Tông hiện nay gặp phải vấn đề không biết gì cả. Thanh Khư chính mình cũng không tin. Lại liên tưởng đến Tàng Kiếm Kiếm Tôn đối xử thái độ của hắn. Đây là muốn đem chính mình dẫn vì ngoại viện a. Bất quá, Tàng Kiếm Kiếm Tôn tại sao lại lựa chọn chính mình? Cần biết, bản thân hắn cũng không phải là Tàng Kiếm Tông người. Hơn nữa, lúc đó Tu Vi vẫn còn không tới kim đan cảnh. Hoàn toàn giá trị không được Tàng Kiếm Kiếm Tôn trên người hắn hạ kinh người như vậy vốn gốc. Nếu như hắn mong muốn đem những tài nguyên kia đặt ở Tàng Kiếm Tông cái kia chút nắm giữ tiềm lực. Kim đan cảnh cường giả trên người. Bồi dưỡng được nhiều cái thượng phẩm kim đan người tu luyện đều không phải là việc khó. Mà mấy vị này thượng phẩm kim đan người tu luyện. Chỉ cần không phải vận khí quá kém. Một người trong đó đột phá đến thần thông cảnh diễn sinh thần thông cũng không phải việc khó. Có ở loại này có đường lui dưới tình huống hắn nhưng lựa chọn chính mình. Thanh Khư trầm ngâm, trong này, có lẽ có nào đó lại không vì hắn biết bí mật, mà lại liên tưởng đến hắn duy nhất triển lộ ra nơi khác thường. Vạn kiếm phong sao, chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong lòng sáng tỏ, nhìn dáng dấp Tàng Kiếm Tông bí mật lớn nhất liền ẩn giấu ở Vạn Kiếm Phong bên trong. Mà Tàng Kiếm Kiếm Tôn bản thân hẳn phải biết một ít gì. Hắn vì lẽ đó vẫn chưa hướng mình đề cập. Hay là thời điểm chưa tới. Vô luận như thế nào. Hắn nhận Tàng Kiếm Kiếm Tôn lớn như vậy một ân tình. Tương lai Tàng Kiếm Tông thật sự có khó khăn. Hắn tuyệt không khoanh tay đứng nhìn chính là. Nghĩ tới đây. Ánh mắt của hắn rơi xuống Chu Tồn Ngọc trên người. Ý của ngươi là. Vị này có thể tin cường giả. Nên không phải là ta đi. Thanh Khư tiên sinh nói không sai. Ta nói vị cường giả này, chính là Thanh Khư tiên sinh, hoặc có lẽ là, Thanh Khư tiên sinh cùng Thanh Khư tiên sinh sau lưng vị kia đại năng giả. Ta tin tưởng, có thể giáo dục ra Thanh Khư tiên sinh như vậy ưu dị đệ tử đại năng giả. Tuyệt đối không phải là cái gì hời hợt thế hệ. Đồng thời, ta khoảng thời gian này cũng là thoáng hiểu qua Thanh Khư tiên sinh lai lịch. Liên tưởng đến thần huệ thương hội chính là cái kiệu ủy thác. Ít nhiều gì biết rồi một ít tin tức. Những tin tức này, cùng hỗn độn thần điện bên trong một cái thành lập không lâu hỗn độn tổ chức hỗn nguyên thương hội. Có quan, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Chu Tồn Ngọc liền vội vàng đứng lên quay về Thanh Khư hành lễ nói. Đối với điều tra Thanh Khư tiên sinh lai lịch một chuyện, ta ở đây được hướng về Thanh Khư tiên sinh nói áy náy. Ồ! Thanh Khư nếu lựa chọn bại lộ thân phận của chính mình dĩ nhiên là không nghĩ tới tiếp tục ẩn. Giấu đi, như vậy, các ngươi điều tra được cái gì? Chu Tồn Ngọc nhìn Thanh Khư, trong mắt mang theo một chút cung kính hỏi dò. Xin hỏi, Thanh Khư tiên sinh có phải là hay không thiên khung chí cường giả? Ngày hoang 10 đại cường giả một chút chiếu thượng nhân đệ tử thân truyền. Thanh Khư nhìn chằm chằm Chu Tồn Ngọc, không thể không nói. Vị này Thiết Ngọc Phong phong chủ để hắn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Thậm chí ngay cả loại này chi tiết tin tức đều có thể hỏi thăm được. Từ hắn có thể đủ căn cứ thân phận của chính mình đề cập thiên khung chí cường giả trúc chiếu thượng. Nhân là có thể phán đoán ra. Người này cũng đã đoán được hắn cùng Đông Hoang bên trong thế giới Thanh Khư là cùng một người. Ngươi là như thế nào điều tra đến những tin tức này? Thanh Khư bất trí hay không nói. Nhưng hắn như thế một hồi ứng với ở trong mắt Chu Tồn Ngọc không thể nghi ngờ là chứng minh rồi. Chính mình cùng trúc chiếu thượng nhân quan hệ giữa. Nhất thời để tích chữ đánh bạc một đêm ý nghĩ chính hắn như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Lập tức nói, trúc long huyết mạch người tu hành so với kim ô huyết mạch người tu hành đến ít hơn một đoạn dài. Mà một khi đề cập trúc long huyết mạch, bất luận người nào bản năng liền sẽ nghĩ tới trúc chiếu thượng nhân. Bạch Hằng kiếm chủ, cùng với kém một bậc bà xa lão tổ đám người, Thanh Khư tiên sinh ngài tự xưng phụng sư mệnh đến đây. Có thể giáo dục ra ngài cường giả loại này, đồng thời sư tôn còn có thể cùng tổ sư đứng ngang hàng người. Tất nhiên là ở đại năng giả cấp tồn tại, bởi vậy lựa chọn phạm vi đã bị vô hạn thu nhỏ lại. Ta lại dựa theo phạm vi này, mượn thiên cơ các con đường cường điệu thu thập cùng tìm hiểu một chút mấy vị vô địch cự đầu tin tức. Cuối cùng nhận ra được ngài vị trí. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, ngữ khí của hắn hơi dừng lại một chút. Dù sao, chúc chiếu thượng nhân đệ tử thân truyền tàn kiếm tiến về phía trước đông hoang nghênh tiếp ngài. Một màn, có không ít cường giả tận mắt nhìn thấy. Lại thêm từ lúc đông hoang thời gian ngài liền truyền ra sau lưng có đại năng giả chống đỡ duyên cớ. Cẩn thận một liên tưởng, liền không khó suy đoán. Thanh Khư nghe xong, sắc mặt nhưng là hơi đổi. Những tin tức này liền Chu Tồn Ngọc đều nghe được. Như vậy Bắc Nguyệt Phong người muốn điều tra ra này chút đến lại có gì khó. Hắn phá hủy Bắc Nguyệt Phong. Cực Quang Phong nhúng tay tàng kiếm đại lục chuyện đại kế. Này hai thế lực lớn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp thu thập tài liệu của hắn. Dù cho trong thời gian ngắn cha không ra hắn manh mối đến. Thời gian lâu dài, cũng tất nhiên sẽ có chút nghe nói. Vẻn vẹn chỉ là một Bắc Nguyệt Phong. Hắn tự nhiên không sợ. Cũng đừng quên, Bắc Nguyệt Phong đứng sau lưng thiên đạo. Mà tàn kiếm đồng dạng có thiên đạo cao tầng thân phận. Một khi tàn kiếm biết được tin tức này, đuổi giết được tàng kiếm đại lục đến, đối với hắn gây sát thủ. Chờ chút, tàn kiếm, Thanh Khư trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Hắn bây giờ, còn dùng e ngại tàn kiếm sao? Hắn cũng muốn biết, nếu thật sự tiến hành một vòng liều mạng tranh đấu, cuối cùng còn sống sót rốt cuộc hắn, vẫn là vị này bước vào đại năng giả cảnh thiên đạo quân cờ. Nghĩ tới đây, Thanh Khư ánh mắt một lần nữa rơi xuống Chu Tồn Ngọc trên người. Nhìn dáng dấp, ngươi là đối với Tàng Kiếm Phong hiện tại chấp trưởng Tàng Kiếm Tông lòng mang bất mãn. Vâng, Chu Tồn Ngọc vẫn chưa ẩn giấu dã tâm của mình. Hơi cắn răng nói, hiện nay Tàng Kiếm Phong mọi người tuy rằng ở bề ngoài duy trì Tàng Kiếm Tông bình thường hoạt động. Nhưng trên thực tế chúng ta Tàng Kiếm Tông đối với Tàng Kiếm Đại Lục thống trị lực đã không nhiều. Bằng lúc trước. Ở mấy trăm năm trước, chúng ta Tàng Kiếm Tông trên Tàng Kiếm Đại Lục vẫn là nói 102. Tàng Kiếm Đại Lục rất nhiều nhân vật thiên tài người người lấy có thể gia nhập chúng ta Tàng Kiếm Tông làm vinh, nhưng là bây giờ, toàn bộ Tàng Kiếm Tông trên dưới, quan liêu hệ thống nghiêm trọng, người tu luyện nếu muốn thu được càng nhiều hơn tu hành tài nguyên. Dựa vào là không còn là tự thân thiên phú cùng với vì tông môn lập được công lao. Mà là xem xuất thân, nhìn bối cảnh, xem ai càng có khả năng chiếm được tông môn cao tầng niềm vui. Tiếp tục, dưới mắt Tàng Kiếm Tông tông môn đối nội, cực kỳ hủ bại, tất cả mọi người ngồi không ăn bám, ăn no chờ chết, hào vô sinh cơ, vì riêng mình quyền lợi minh tranh ám đấu, không đem tông môn quy củ để ở trong mắt, mà đối ngoại, nhưng là vênh vang đắc ý, hung hăng càn quấy. Đối với cái kia chút người tu luyện bình thường, loại nhỏ tông môn rất gần hãm hại, bóc lột, thực hành cao áp chính sách. Vì sao những năm gần đây khi chiếm được hỗn độn tổ chức nâng đỡ sau này chút bên trong thế lực nhỏ, lập tức không chút do dự phản bội Tàng Kiếm Tông đi tới cùng Tàng Kiếm Tông là địch con đường. Nguyên nhân chính là Tàng Kiếm Tông mọi người gắt gao bức bách. Trước mắt tổ sư vẫn còn. Loại này áp bức bị hắn sức mạnh tuyệt đối chấn áp không cách nào bộc phát ra. Chỉ khi nào tổ sư rời đi, lại thêm trong mấy trăm năm này tích lũy ân oán, mâu thuẫn đồng thời bạo phát, hình thành sức mạnh chắc chắn đem toàn bộ Tàng Kiếm Tông phá hủy. Đến thời điểm, mọi người chúng ta đều sắp trở thành Tàng Kiếm Tông tội nhân. Nói xong, Chu Tồn Ngọc quay về Thanh Khư thật dài thi lễ một cái. Khẩn cầu. Ta không muốn đợi đến từng cảnh tượng ấy chân chính phát sinh sau lại để chuẩn bị. Phòng ngừa chu đáo mới có thể tránh miễn Tàng Kiếm Tông gặp tổn thất thật lớn. Bởi vậy, ta muốn khẩn cầu Thanh Khư tiên sinh có thể chống đỡ ta. Thay thế Tàng Kiếm Phong một mạch, dẫn dắt Tàng Kiếm Tông hướng đi một cái mới huy hoàng. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình.